sinh rất nhiều, nhiều điều, nhiều thứ của đàn ông. Yêu em tôi chấp nhận số phận, đàn ông không giống như đàn ông. Yêu em tôi không dám mơ mộng, dù có biết bao người chờ mong. Được bên tôi, được yêu tôi, mà nào tôi đâu dám muốn. Để rồi em thay đổi, để rồi em bước theo người ra đi không một lời nói. Để tôi một mình đứng trái vai. Giờ thì tôi đã không còn gì để mất, tôi đã trắng tay sau bao ngày yêu em. Xin cảm ơn em những năm tháng em đẹp, dù em không yêu nhưng tôi cũng hạnh phúc. Giờ thì tôi đã quen thật nhiều cô gái, tôi đây đã không thật lòng một ai đâu. Ai có ra đi tôi cũng chẳng đau lòng, vì đây trong tôi không có gì để mất, tôi không còn gì để mất đâu. Một sự hy sinh trong tình yêu đôi khi có thể khiến chúng ta mất rất nhiều thứ trong cuộc sống này, nhưng một lúc nào đó nếu chúng ta nhận ra sự hy sinh này tất cả chỉ là vô nghĩa, có lẽ đến lúc đó chúng ta sẽ rất tuyệt vọng. Chúng ta sẽ muốn buông xuống tất cả mọi thứ trong tình yêu này. Yêu em tôi hy sinh quá nhiều, nhiều điều, nhiều thứ của đàn ông. Yêu em tôi chấp nhận số phận, đàn ông chẳng giống như đàn ông. Yêu em tôi không dám mơ mộng, nhiều lúc có bao người chờ mong. Được bên tôi và được yêu tôi, mà nào tôi không dám muốn. Để rồi em thay đổi, và rồi em bước theo người ra đi không một lời nói. Tại sao một mình đứng đợi đây? Giờ thì tôi đã không còn gì để mất, tôi đã tránh tay sau bao ngày yêu em. Xin cảm ơn em những năm tháng em đẹp, dù em không yêu nhưng tôi cũng hạnh phúc. Giờ thì tôi đã quen thật nhiều cô gái, tôi đây đã không thật lòng một ai đâu. Ai có ra đi tôi cũng chẳng đau lòng, vì nay trong tôi không có gì để mất, tôi không còn gì để mất đâu. Giờ thì tôi đã không còn gì để mất, tôi đã trắng tay sau bao ngày yêu em. Xin cảm ơn em những năm tháng em đẹp, dù em không yêu nhưng tôi cũng hạnh phúc. Giờ thì tôi đã quen thật nhiều cô gái, tôi đây đã yêu không thật lòng một ai. Ai có ra đi tôi cũng chẳng đau lòng, vì nay trong tôi không có gì để mất, tôi không còn gì để mất đâu. Vì nay trong tôi không có gì để mất, tôi không còn gì để mất.